Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, diệt sát hồn tộc Đại Thiên Tôn. Chết, vô số hồn điện người bị giết, âm thầm thanh âm mắt thấy không ngăn cản nổi, cũng là không lại giúp bọn hắn ngăn cản, giận quát một tiếng, lướt ầm ầm ra, hư không hơi hơi mà động. Một đầu chừng 100 trượng to lớn đen nhánh xiềng xích xuyên thủng hư không, đối với Trần Tiểu Minh bạo lướt mà đến. Cảm thụ được xiềng xích phía trên uy lực, Trần Tiểu Minh lắc đầu, phải chỉ nhẹ nhàng đối với đánh tới xiềng xích một chút. Uy thế bàng bạc xiềng xích trong nháy mắt cấm đoán, từng tầng không gian ba động theo xiềng xích lan tràn ra. Hư không trong bóng tối, một đạo tố uống tiếng vang lên, tối tăm hư không bên trong, một bóng người thoát ra, bóng người sắc mặt tái nhợt bất lực, khóe miệng còn có từng tia vết máu. Giờ phút này hoảng sợ nhìn qua Trần Tiểu Minh, âm thầm nghĩ mà sợ, đấu thánh, vẻn vẹn nhất kích thì để cho mình thụ thương, đây là chỉ có đấu thánh mới có thể làm đến. Trong lúc nhất thời, Cốt U Thánh giả trao mày, nhìn qua Trần Tiểu Minh dung nhan, có vẻ nghi hoặc, lại là không biết đại lục khi nào nhiều hơn một vị trẻ tuổi như vậy đấu thánh cường giả. Trần Tiểu Minh ánh mắt quét tới, lạnh nhạt trong ánh mắt, giống như nhìn con kiến hôi đồng dạng, một cái cao cấp bán thánh, thực sự để hắn không có chút hứng thú nào. Ra đi, hôm nay ngươi nhân điện tất diệt tại tay ta. Ánh mắt nhìn phía Cốt U Thánh giả sau lưng đại điện bên trong. Theo Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống, cái kia cự điện chỗ sâu cũng là truyền ra một tiếng hừ lạnh thanh âm, chợt nồng đậm hắc vụ tự trong đó bạo dũng mà ra. Tại cái kia hắc vụ bên trong, một đạo thân hình gầy còm so như khô lâu, giống như thân ảnh già nua chậm rãi đi ra. Một cỗ khí tức âm trầm trong nháy mắt bao phủ hư không, lão giả một thân hắc bào, thương lão gương mặt lộ ra cực kỳ khô cạn, hai mắt hãm sâu, trong hốc mắt nhảy lên hai đoàn ma chơi, lộ ra từng tia quỷ dị. Hồn tộc Đại Thiên Tôn sao? Ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua, nhị tinh đấu thánh hậu kỳ mức độ, liên tam ngôi sao thánh đều không có đạt tới. Thực sự để Trần Tiểu Minh có chút thất vọng, thật sự là yếu nha. Lắc đầu, Trần Tiểu Minh trong mắt đấu trí bị dập tắt, còn chuẩn bị đánh một trận đâu, hiện tại xem ra lại là không có cái kia cần thiết. Các hạ đắc tội ta hồn điện. Hồn, Đại Thiên Tôn lời nói còn chưa nói xong, Trần Tiểu Minh tay phải đã đối với hắn vồ tới. Không gian cầm cố, Đại Thiên Tôn thần sắc biến đổi. Không nghĩ tới đối phương một lời không hợp thì động thủ. Vội vàng phía dưới, Đại Thiên Tôn sắc mặt cũng hơi hơi phát lạnh. Trong tay áo tay cầm đột nhiên kết xuất một đạo ấn quyết. Cốt Hoàng Liệt Thiên, Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu hư không nứt ra. Một thanh to lớn cốt đao, hiện ra một loại khí tức quỷ dị. Phá vỡ hư không, đối với Trần Tiểu Minh một đao đánh xuống. Hưu, nương theo lấy cái kia quỷ dị cốt đao vung xuống, một cỗ ba động kỳ dị nhất thời theo khuếch tán mà ra. Nhanh như tia chớp đối với Trần Tiểu Minh lao đi, bất quá hơi hơi tới gần Trần Tiểu Minh, liền bị một tầng đồng dạng ba động chặn lại. Hừ, linh hồn công kích, cốt đao bên trong có lấy linh hồn công kích, Trần Tiểu Minh thế nhưng là tuyệt không hư. Thể nội đế cảnh linh hồn bộc phát ra, liền cho Đại Thiên Tôn cơ hội xuất thủ đều không. Bàng bạc linh hồn chi lực thì hướng về Đại Thiên Tôn đè ép xuống. Đế cảnh linh hồn, làm sao có thể? Đại Thiên Tôn lên tiếng kinh hô. Linh hồn của mình ba động trong nháy mắt bị phá. Trần Tiểu Minh bàng bạc linh hồn chi lực hóa thành một đạo ngân mang trong nháy mắt đâm vào Đại Thiên Tôn trong đầu, đau đớn kịch liệt theo trong linh hồn truyền đến. Đại Thiên Tôn dưới chân một chút, từng sợi màu đen linh hồn chi lực theo hắn tay bên trong lan tràn ra. Một đoàn linh hồn chùm sáng hiện lên, trong nháy mắt bị hắn một miệng nuốt vào, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục, thể nội linh hồn chi lực bạo tăng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Trần Tiểu Minh, càng là có một tia tham lam, thân hình lóe lên, liền xuất hiện trên bầu trời cái kia chừng 100 trượng to lớn cốt đao phía dưới. Hắn thủ trưởng hắc vụ bạo dũng, hóa vì một con cự thủ, trực tiếp bắt lấy chuôi đao, quát lạnh một tiếng, cốt đao chính là xé rách không gian, mang theo cực kỳ đáng sợ sắc bén ba động, giận bổ xuống, khặc khặc, linh hồn của ngươi ta nhìn chúng, đế cảnh linh hồn, đây chính là đại bổ chi vật. Trần Tiểu Minh giờ phút này tại Đại Thiên Tôn trong mắt, tựa như là một khỏa hương khí mê người thuốc đại bổ đồng dạng. Hừ, vô chi, đối mặt công tới nhất kích, Trần Tiểu Minh thể nội bàng bạc đấu khí bạo phát, ngân sắc quang mang xé rách không gian, trên tay phải sáng chói ngân quang bạo phát, tại hư không ngưng tụ ra một chương to lớn bàn tay màu bạc. Nhất trưởng hướng về rơi xuống cốt đao đánh ra, đụng, va chạm chốc lát, kinh thiên tiếng vang, nhất thời tại mảnh này bị phong tỏa không gian bên trong bạo phát mà lên. Ngập trời cơn bão năng lượng, điên cuồng quét sạch mà ra, Đại Thiên Tôn sắc mặt cứng lại, hai tay nắm ở cốt đao không ngừng đè xuống, thể nội hắc khí bạo dũng thời khắc, từng đảo khuôn mặt giữ tợn linh hồn bay ra. Thê thảm oán linh kêu rên, không ngừng xông vào cốt đao bên trong, dày đặc xương trên đao, dần dần xuất hiện một chút đỏ thẫm, vết máu ướt át, hủ thực bàn tay màu bạc, ngưng tụ mà ra bàn tay màu bạc phía trên, ngân mang lấp lóe, dần dần bị vết máu chỗ ăn mòn, quang mang dần dần mờ đi, ngăn trở uy thế, tại Đại Thiên Tôn phát lực phía dưới, không ngừng lùi lại, khặc khặc, cái này lấy tính mạng ngươi, tiếng cười âm lãnh quanh quẩn. Đại Thiên Tôn thể nội hắc khí lại lần nữa phun trào tận xương đao bên trong. Hư không bên trên, dường như hóa thành cửu u địa ngục đồng dạng. Quán linh kêu rên không ngừng bên tai. Trần Tiểu Minh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Đại Thiên Tôn, lại nhìn phía hắn trên đỉnh đầu vô tận oán niệm linh khí. Nhướng mày, trong mắt lạnh ý mạnh hơn mấy phần. Những cái kia oán niệm linh khí đều là bị hồn điện chộp tới linh hồn thể, bị không phải người tra tấn, biến thành thời khắc này trạng thái. Ngươi nói nhảm nói xong sao? Trong mắt sát ý lạnh như băng tràn ngập, thể nội đấu khí bạo phát, trong mắt phảng phất có được hư không sụp đổ đồng dạng, nổ bắn ra hai đạo ngân sắc quang mang, trong nháy mắt dung nhập vào bàn tay màu bạc bên trong. Quang mang ảm đạm to lớn bàn tay trong chớp mắt hào quang tỏa sáng. Sáng chói bạc ánh sáng chiếu rọi phía dưới. Đại Thiên Tôn trên đỉnh đầu màu đen khí tức bị bức lui. Rơi xuống cốt đao lại một lần nữa bị nắm ở trong tay. Răng rác, răng rác, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Chỉ thấy 100 trượng lớn nhỏ xương trên đao, xuất hiện từng đảo thật nhỏ vết rách, uy thế kinh khủng tại bàn tay lớn màu bạc bên trong không ngừng tăng lên lấy. Một cỗ nhàn nhạt uy áp lan tràn ra, sóng đấm hư không thiên địa, không gian bình chướng xuất hiện kịch liệt gợn sóng ba động. Mơ hồ trong đó, nhàn nhạt vết nứt lan tràn ra. Không tốt, Đại Thiên Tôn gặp này sững sờ, lại là bóng người lóe lên, vọt thẳng hướng về phía cốt đao. Cốt đao phía trên nổi lên từng đảo ba động. Đại Thiên Tôn thân thể đang chấn động phía dưới chậm rãi hòa tan vào xương trong đao. Nhân đao hợp nhất, đối mặt Trần Tiểu Minh như thế thế công, Đại Thiên Tôn không thể không lấy ra toàn bộ thực lực. Giờ phút này nhân đao hợp nhất dùng ra, cổ trên đao nồng đậm hắc khí quấn quanh, uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Ông, cốt đao chấn động, đao sắc bén mang nổ bắn ra mà ra, hư không bị hắn xé rách. Không gian bích lũy phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Hừ, một tiếng băng lãnh thanh âm truyền ra. Một giây sau, chỉ thấy một đạo nóng rực hào quang màu bạc nổ bắn ra mà ra. Dung nhập vào bàn tay lớn màu bạc bên trong, nắm cốt đao cự trường chậm rãi nắm chặt, bàng bạc lực lượng bạo phát, trong nháy mắt đem cốt đao nắm ở trong tay. Răng rác, răng rác, răng rác, từng đạo vết rách từ phía trên hiện lên. Cốt đao hắc khí trực tiếp bị nắm tán, uy thế kinh khủng rơi xuống. Trong đó càng là truyền ra một tiếng thê thảm kêu rên thanh âm. Không, ngươi không thể giết. Đại Thiên Tôn lo lắng kêu rên thanh âm truyền ra. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Trần Tiểu Minh tay phải hơi hơi một nắm. Bàng bạc linh hồn chi lực, xen lẫn kinh khủng không gian chi lực, trực tiếp đem cốt đao bóp gãy. Ngân sắc quang mang rót vào cốt đao bên trong, đem bên trong Đại Thiên Tôn diệt sát. Ta nói qua, hôm nay nhân điện tất vong. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.